Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, buồn bực Thiên Phong Quận. Mọi người còn lại trông thấy màn này, cũng đều là trầm tâm tĩnh khí, chậm rãi nhắm trên hai con mắt của chính mình, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Nhãn hạ có một cái cơ hội như vậy, người nào cũng không muốn bỏ qua. Ong ong ong, trận pháp bên trong, từng đạo linh lực không ngừng dũng mãnh vào thân thể của mọi người bên trong, làm cho trong cơ thể của bọn hắn một hồi thư sướng. Cái kia loại hồn hậu đồng thời nồng nặc chí cực linh lực là bọn họ chẳng bao giờ trải qua. Một khi rơi vào tu luyện bên trong, khó có thể tự kềm chế. Thầm nghĩ muốn vẫn luôn ở vào trạng thái tu luyện bên trong. Không ít người, khí tức trên người, ở lấy nhất trùng rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ không ngừng gia tăng, nạp linh trận quang mang không ngừng lóe ra, bốn phía thiên địa linh lực đều bị nạp linh trận quy nạp cùng một chỗ, cùng trong trận nhân hấp thu. Mọi người đều rơi vào ân tĩnh trạng thái tu luyện bên trong. Lộc Vũ cũng không có xuất ra chính mình xích bối huyết lang nội đan. Hắn vẫn luôn dự định khiêm tốn tiến hành đột phá, đợi được lúc cần thiết, ở Nhất Minh Kinh Nhân. Lúc này đây dẫn dắt mỗi bên châu thiên tài ở trận pháp bên trong tu luyện. Cái khác người có thể đột phá, nhưng Lộc Vũ dự định tạm thời cho mình bảo lưu vài phần. Nguyên nhân đây, hắn tuyển trạch chậm, rãi tu luyện. Lúc này đây, mục đích chủ yếu, ngoại trừ trợ giúp mỗi bên châu thiên tài bên ngoài, cũng là vì ra một hơi. Thiên Phong Quận kinh người quá đáng, Lộc Vũ cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng người. Nếu như không ra một hơi này, tâm lý không bình thản. Thời gian chậm rãi quá khứ, không nhiều lắm thời gian, đã đến thiên sắc hơi sáng thời điểm. Giờ này khắc này, ở thân thể của mọi người bên trên, quang mang ngày càng sáng lên. Một số người khí tức bắt đầu phập phồng bất định, khi thì cuộn trào mãnh liệt, khi thì bình hòa. Đây là gần đột phá điểm báo, đây là đang thử thăm dò trùng kích bình cảnh thời điểm mới hội xuất hiện hiện tượng. Thiên Phong Quận mỗi bên châu thiên tài tâm lý đều là kích động không thôi. Quấy nhiễu bọn họ đã lâu bình cảnh ở nạp linh trận bên trong, rốt cục có chút buông lỏng. Bất quá, bọn họ là vui vẻ, nhưng là có một số người không cao hứng nổi, đó chính là Thiên Phong Quận người. Thiên Phong Quận người rất phiền muộn. Ở đình viện bên trong, rất nhiều Thiên Phong Quận người đều là thật sớm liền từ gian phòng của mình bên trong đi tới. Mỗi một người bọn hắn đều có một ít khổ sở buồn bực. Cái này thính triều phủ bên trong, cái gì cũng tốt, chính là linh lực thật sự là quá mỏng manh một ít. Đúng vậy a, ta ở ban đêm dự định tiến hành tu luyện, cũng là phát hiện nơi này linh lực hấp thu chọn một cái muộn lên, còn không có ta tại đây chỗ chống phương nhất khắc chung hấp thu nhiều. Miễn bàn, các ngươi còn tu luyện nhất muộn lên, ta nhất muộn trên đều không có tu luyện, nơi này linh lực nhất định mỏng manh nhường không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết cái này không nên a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Phong Quận mọi người đều là nghi hoặc không được giải khai, nghị luận ầm ĩ. Đối với tu luyện giả mà nói, lúc ban ngày có lẽ sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên thời gian tu luyện liền ân bài đến muộn lên. Tu luyện nhất muộn, ngày thứ hai thời điểm như cũ là tinh thần sáng láng, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng nếu là không pháp tu luyện, nhất định sẽ tinh thần không phấn chấn. Cái này Thiên Phong Quận người tu luyện nhất muộn lên, còn không bằng ngủ một giấc bây giờ tới. Đây quả thực là quá phiền muộn. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, chậm rãi đi ra bên ngoài. Thiên Phong quận là cuối cùng một cái đến thủ đô quận. Trải qua hôm qua thời gian một ngày, hôm nay như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm sẽ có người tới tiếp đãi thính triều phủ người. Đám đông đều mang đi đại điện bên trong. Đây là hắn nhóm tâm máy đã lâu một việc tình. Tất cả mọi người dự định chờ ở bên ngoài cái kia tiếp đãi người. Lấy hoàng bộ dạ vì thủ, Thiên Phong quận người chậm rãi theo đình viện bên trong đi tới. Hoàng bộ dạ sắc thoáng có một ít khó coi. Hắn đêm qua tu luyện nhất thiên, nhưng lại căn bản liền không có tiến triển chút nào. Điều này làm cho hắn cảm thấy việc này tình hơi có một ít quỷ dị. Thủ đô bên trong, làm thế nào có thể có linh lực như này thưa thớt địa phương. Đi tới đình viện bên ngoài, không hề nghi ngờ, Lộc Vũ đám người thân ảnh liền là xuất hiện ở Thiên Phong quận trước mặt mọi người. Thiên Phong quận người nhìn thấy màn này, Thiên Phong quận mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Chuyện ngày hôm qua tình còn rõ mồn một trước mắt a. Cái đó là hoàng bộ dạ cũng là sững sờ sững sờ. Ánh mắt khẽ híp một cái, chứng kiến cái kia không ngừng lấp lánh tia sáng, ngưng tiếng nói trận pháp, thoáng nhắm mắt, nghiêng đầu, cẩn thận cảm ứng một cái. Hoàng bộ dạ ngạc nhiên cảm nhận được, ở Thiên Phong quận mọi người trận pháp bên trong, linh lực mức độ đậm, đặc, đạt được một cái kinh người tình trạng, cùng ngoại giới đơn giản là thiên địa cách biệt. Một màn này, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết là chuyện gì xảy ra. Đồ khốn kiếp, nguyên lai là các ngươi đang dở trò. Tức thì, hoàng bộ dạ lửa giận trong lòng, chính là chợt cuồn cuộn xuất hiện, nộ không thể nhánh, tức giận mắng một tiếng. Thảo nào đêm qua linh lực như này mỏng manh, thậm chí là bé không thể nghe. Nguyên lai đều là bị Thiên Phong quận người cho hấp thu. Thao, Thiên Phong quận người, các ngươi khỏe sinh không biết xấu hổ. Hôm nay không được hung hăng giáo huấn ngươi nhóm một phen. Các ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Mà này lúc, Thiên Phong quận cái khác người cũng là phát hiện màn này, muốn minh bạch nguyên do trong đó, đều là tức giận mắng một tiếng. Cả người linh lực trong nháy mắt chính là bạo dũng xuất hiện. Ở tu hành giới, nếu như cướp đoạt người khác linh lực, so với cướp đoạt người khác tinh thạch càng thêm ác liệt. Phải biết, tu hành một đạo, linh lực mới là căn bản. Lộc Vũ cử động lần này có thể nói là chân chính trên ý nghĩa, hoàn toàn làm tức giận Thiên Phong quận mọi người. Thảo, Thiên Phong quận bên trong nhất người tức giận mắng một tiếng, thân ảnh khẽ động, uyển như ánh sáng, hướng về phía cái kia trận pháp vị trí phi vút đi. Chỉ là thu nạp linh lực trận pháp, cũng không có gì lực công kích, cho nên hắn cũng không sợ. Chỉ bất quá, thân ảnh của hắn mới vừa đến trận pháp bên viền, trong đó ngồi xếp bằng một gã Thiên Phong quận người thân thể bên trên. Tức thì bộc phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực giống như là thủy triều một dạng, mãnh liệt khuếch tán ra, xông thẳng lên trời một dạng, thanh thế cuồn cuộn. Không được, nhìn thấy màn này, cái kia phi lướt mà đến người ánh mắt đông lại một cái, trong lòng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới Thiên Phong quận người thân lên bỗng nhiên có mạnh mẽ như vậy linh lực bộc phát ra. Thân ảnh khẽ động, cái kia người định tránh né, thế nhưng ở đột nhiên tình huống phía dưới, hắn đã là trở tay không kịp, không kịp trốn tránh. Hung mãnh linh lực hung hăng đánh vào thân thể của người kia bên trên, tức thì đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. thân thể nặng nề đập trên mặt đất bên trên, đánh nhiều cái biến, mới vừa rồi là khó khăn lắm đình chỉ ở. Sở may mắn thực lực của người này cũng là không tầm thường. Lăn trên mặt đất động một hồi, lập tức chính là đứng dậy, chỉ bất quá, ngực bên trong còn có một ít cuồn cuộn. Hắn bưng lồng ngực của mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn cái kia trận pháp bên trong. Lúc trước cái kia bộc phát ra linh lực nhân thân lên, một khí tức cường đại chậm rãi nổi lên. Hết chương.